Khi chàng 17 nàng 19, chương 11, góc truyện audio.com. Chợt một xô nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt nó tỉnh dậy, mở mắt ra định thần xem chuyện gì đã xảy ra rồi chợt hoảng hốt. Khi thấy mình bị trói chặt, đây là đâu, sao mình lại, nó sợ hãi, xung quanh nó là một khu nhà hoang trống, chỉ nghe đờ xi tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim ríu rít, ngoài ra cô có tiếng xe cộ nào cả. Mày chịu tỉnh rồi à, một thằng con trai cỡ 18-19 tuổi đứng đó nhìn nó với ánh mắt sắt đá. Anh là ai, sao lại bắt tôi đến đây? Benhi, hắn cô nói gì, và tiến lại gần nó sợ hãi và cố lùi dần nhưng phía sau nó là một bức tường. Hắn để tay lên cầm nó rồi kéo lên, cô rất xinh đẹp, hắn cười nham hiểm, trời ơi, cô lẽ hắn muốn, nó suy nghĩ, và nỗi sợ hãi tăng dần trong đó. Nhưng hắn chợt đứng dậy, bỏ tay vào túi rồi quay sang chỗ khác. Nhưng tôi sẽ ca để cô yên ổn như vậy đâu, tại sao anh lại bắt tôi đến đây, tôi có thù oán gì với anh đâu. Cô thì cô, nhưng thằng Thái Anh thì có. Hắn nhấn mạnh từ Thái Anh. Gì, Thái Anh liên quan gì đến? Chợt chuông điện thoại trong ba lô của Benhi bị vứt gần đó reo lên. Benhi chưa kịp phản ứng, hắn đã đi đến cầm điện thoại lên. Alo, Benhi, Thái Anh, là mày à Thái Anh? Hắn rằng giọng, hà, cô phải Benhi, anh là ai? Mày cô nhận ra giọng nói của tao à, là, tao là anh hai của Bê Chân, cô gái. Bất hạnh, bị mày bỏ mặt, Benhi giật mình khi nghe đến. Hà, to mắt, sao anh lại có điện thoại của Benhi? Thái Anh hoảng hốt, sao mày lại hoảng hốt thế hả? Tao chỉ muốn đùa với cô gái của mày chút thôi. Hắn cười trong điện thoại. Mày, đồ bỉ ỏi. Sao mày có thể làm mấy chuyện như thế với một cô gái yếu đuối? Mày im đi, mày có biết cảm giác của em gái tao như thế nào khi bị mày bỏ cô hả? Nó đã tự tử nhưng cô Thành, hiện giờ đang đờ si điều trị tâm lý ở bệnh viện tâm thần đó. Hắn như muốn cấu xe Thái Anh. Sao, nhưng tôi cô thích cô ta. Chính cô ta đeo theo tôi mà. Im đi, tao sẽ cho mày mãi mãi cô gặp đờ si con nhỏ này nữa. Hắn cầm dao và dí vào cổ Benhi, nó cảm thấy ran rát ở cổ, một vài giọt máu tủa xuống. Benhi hoảng hốt, thả tôi ra, Thái Anh, cứu mình với. Benhi hoảng hốt, mày muốn gì ở tao hả? Em gái tao bây giờ sống cứ như chết, đó là do mày gây ra. Tao muốn, mày phải chết, cái gì, mày bị điên hả, tao đã nói cô phải tao mà chính cô ấy bám theo tao, tao đã từ chối mà cô ta cứ bám theo. Im đi, giờ tao đổi ý rồi, cô thể để dễ dàng cho mày vậy, mày chết tao cũng chẳng đờ si gì. Giờ tao muốn tống tiền mày, tống tiền, cái gì hả, vậy chẳng phải đây là bắt cóc tống tiền sao, khôn hồn thì thả cô ấy ra cô thì, 100 triệu trong vòng 3 tiếng kể từ bây giờ. Nếu đến 3 tiếng mà mày cô có tiền đưa tao thì đến mà nhận xác nó. Nói rồi hắn cúp máy và vứt con dao còn dính một ít máu từ cổ Benhi. Con bé đưa tay ôm lấy vết thương, rất may chỉ là ngoài da. Benhi cô ngờ bên ngoài con người bảnh bao như thế lại có thể làm những chuyện bỉ ỏi thế. Duy à, chị Benhi bị bắt cóc rồi. Anh Thi nói chuyện với Duy trong điện thoại với giọng nói hoảng hốt. Gì, cậu điên à, đừng có bịa linh tinh thế. Cô ta bị bắt cóc mắc mớ gì mình chứ? Minh Duy, ai mà bịa cơ chứ, là thật đó. Anh Thái Anh đang phát điên ở đây đây nè. Oát, Minh Duy giật mình và tức tốc chạy đến nhà Thái Anh. Ở đó, Thái Anh đang ngồi trên ghế salon với vẻ mặt lo lắng. Tụi bắt cóc đòi 100 triệu để chuộc chị ấy, trong vòng 3 giờ. Mà khổ nỗi chả thèm nói địa điểm, anh Thi bực mình ngồi bên cạnh Thái Anh. Thật là rắc rối, Minh Duy lẩm bẩm, thôi đờ si rồi, góc chuyện audio.com. Để em đi điều tra xem sao, Minh Duy nói với Thái Anh, xong lại xách xe vọt đi. Cái thằng này, thấy cô giúp đờ si lại tìm cớ chùn. Bạn bè cái kiểu gì vậy trời, anh Thi nghiến răng nhìn Duy, đúng là thằng nhóc đang đi điều tra thật, đúng vậy, thật tình cờ. Minh Duy là bạn của San San ở mức độ khá thân, hôm sáng đi chung với thằng nhóc, hắn đã cáu lên khi nhắc đến một con nhỏ lắm chiêu. Đến cổng trường của San San, rất may San San vừa cùng lũ bạn đi ra đến. San San mỉm cười đi đến quàng vai Minh Duy. Sao hả, Dũ đi chơi à? Ừ, mình với cậu đi uống nước đi. Mình có chuyện muốn hỏi cậu. Gì, nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế. Hắn vỗ vai Minh Duy. Đi thôi, sao cơ, cậu biết con nhỏ đó à? Ừ, mà có phải nó mặc đồng phục của trường cấp 3 An Long cô? Ừ, cô ta cũng cáo thật dám đạp chân mình rồi chạy mất. San San như nỗi nóng lên khi nhắc đến. Đúng là, cô nàng rắc rối, mà, Minh Duy tự nói chuyện. Rồi thế nào, quay sang San San, ừ cô ta đạp chân mình xong rồi cong chân chạy, mình đuổi theo. thì thấy cô ta chạy gần đến một chiếc xe ô tô 4 chỗ đậu gần đó, thì có hai người đàn ông mặc vest đen đã bắt lấy cô ta rồi đẩy vào xe. What, sao cậu cô báo công an? Chấm, gì chứ, mình cứ tưởng cô ta là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó, bỏ trốn rồi giờ bị bắt về nhà. Thế chiếc xe chạy theo hướng nào? À, để suy nghĩ xem. Hắn đưa tay lên cầm suy nghĩ. Hình như đường ra khỏi thành phố. Ừ, cảm ơn, mình đi trước đây. Minh Duy đứng dậy, để tiền xuống bàn rồi vụt mất. Ủa, sao đi nhanh vậy? San San trố mắt nhìn. Minh Duy tức tốc đến nhà Thái Anh. Anh, Minh Duy thở hồng hộc. Đi theo em biết nơi BNHI bị bắt rồi. Con đường đó chỉ có một khu nhà bỏ hoang, nên khi nghe điện thoại của tên bắt cóc Thái Anh chỉ nghe tiếng lá xào xạc, ngoài ra chẳng nghe đờ si tiếng xe cộ gì, trùng hợp với hướng chạy của bọn bắt cóc. Cả hai cùng đến địa điểm mà Duy chỉ, 30. Sau Thái Anh đã đứng trước khu nhà hoang, biết Thái Anh đã đến, hắn đi ra khỏi khu nhà và tiến tới Thái Anh. Mày cũng thông minh lắm, vậy mà cũng biết địa điểm. Thái Anh cười nham hiểm, giờ thì tao muốn biết mày đang bày trò gì ở đây. Chợt Thái Anh thấy hắn đang cầm con dao còn dính một ít máu. Mày đã làm gì? BNHI, Thái Anh hoảng hốt, mày có đem tiền chuộc cô đấy? Hắn đưa con dao lên như để Thái Anh nhìn thấy rõ ràng hơn thì phải. Nhưng mày đã làm gì cô ấy hả? Cô ta vẫn cô sao? Phía sau căn nhà nơi giam giữ BNHI có hai tên áo vest đen đứng hai bên cửa canh cổng, Minh Duy lồm cồm đi đến. Giả vờ ném một cục đá cho hai tên này lơ là, Minh Duy nhào đến dùng cây đánh mạnh vào đầu lần lượt hai tên, kết quả là bọn chúng đã lăn ra xỉu chẳng biết trời đất gì. Thái Anh đi đến đưa vali tiền cho hắn, nhưng Thái Anh khựng lại. Mày còn chờ gì nữa? Cô đờ si tao cô thấy BNHI bình an vô sự tao cô thể. Đờ si thôi, đi theo tao. Hắn đưa Thái Anh đến căn nhà, nhưng hai tên canh cổng đã ngất xỉu ở đó. Thái Anh nhanh tay đánh cho hắn một trận rồi giọt. Với chiến dịch đánh nhanh rút lẻ do MDW bày ra, vậy là thành công. Tên cầm đầu bị Thái Anh đánh đến mức cô còn sức để đứng dậy. Thái Anh vội chạy ra nơi đậu xe. BNHI được Si Minh Duy diều, trong nó rất mệt mỏi. Cũng bởi bị nhịn đói khá lâu, thấy Thái Anh, BNHI chạy nhào đến ôm lấy cổ Thái Anh trước sự ngỡ ngàng của MDW. Mình cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được Si gặp cậu nữa. Nói xong, BNHI ngất lịm đi. Thái Anh hoảng hốt đỡ lấy nó. BNHI, Thái Anh vội quay sang MDW, em đỡ chị ấy vào xe đi, anh phải chờ chị ấy vào bệnh viện. gocchuyenaudio.com, nói rồi Thái Anh chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, anh Ti chạy nhanh đến phòng bệnh của BNHI. Trên giường bệnh, BNHI đã ngủ, bên cạnh là Thái Anh và Minh Duy. Chị ấy, có sao cô? Cô sao đâu, bác sĩ nói chị ấy mất sức quá nhiều, nên phải nghỉ ngơi nhiều. Minh Duy, ôi, cổ chị ấy, sao thế, anh Thi lo lắng, do tên bắt cóc gây ra, rất may chỉ là ngoài da. À, để anh gọi cho mẹ BNHI, mắc công bác ấy lại lo lắng. Thái Anh, thôi em ra ngoài trước đây. Minh Duy vội đi ra. Em cũng đi ra đây một tí nhé anh Thái Anh. Anh Thi chạy theo Duy, ừ. Thái Anh mỉm cười nhìn anh Thi. Cái con nhỏ này, sao lúc nào cũng đeo theo thằng nhóc. Anh Thi chạy theo Minh Duy. Duy, cậu sao thế? Anh Thi mỉm cười, gì, đi, giải cứu, cô nàng, rắc rối, của ông anh họ của cậu thật phiền phức, mình về trước đây, sao về nhanh vậy chứ, mình chỉ mới đến mà, cậu đến thăm chị ấy hay gặp mình đó? Minh Duy liếc xéo anh Thi, ở cả hai, anh Thi lại cười, bên trong căn phòng, Thái Anh chỉ biết ngồi nhìn BNHI ngủ. Chợt điện thoại của Thái Anh reo lên, mẹ, Thái Anh, con đang ở đâu vậy? Mẹ của Thái Anh, dạ con bận chút việc nên ra ngoài. Con có biết là cô giáo đã gọi điện đến báo là con đã nghỉ tiết học phụ đạo hôm nay cô hả? Dạ con, xin lỗi, giờ con đừng xin lỗi mẹ, bố con đang bực mình ở nhà kia. Chỉ là một buổi học thôi mà mẹ. Thôi đờ si rồi, con về ngay. Bên ngoài, anh Thi cùng Minh Duy đang ngồi trên băng ghế đá gần bệnh viện, trông cô nàng có vẻ bối rối hơn thường ngày thì phải. Duy, gì, hắn quay sang anh Thi, rồi giật mình, hôm nay cậu lạ thật. Mình, muốn nói, gì, là mình, thích bạn, thì chuông điện thoại reo lên. Alo, gì thế, ờ, em lên liền. Chuyện gì vậy, Minh Duy, anh Thái Anh gọi mình lên trong chừng chị ấy. Ừ, mình cũng về đây. Nói rồi MDW lên xe đạp chạy xe vụt mất. Thái Anh về đến nhà, bố Thái Anh trông rất giận dữ. Con đi đâu từ sáng giờ vậy? Bố Thái Anh, con bận chút việc, bận à, bận gì mà đến nỗi bỏ luôn cả học thế hả? Ông Đặng tức giận, bố à, mày lại đi tìm con nhỏ đó à, bảo là bỏ nó đi rồi cơ mà, mày có biết mày đã có vị hôn thê rồi cô? Vị hôn thê gì chứ? con chưa gặp chưa nói chuyện với cô ta gì cả, thậm chí là mặt mũi cô ta thế nào con còn cô biết. Ý mày là mày muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này à, bố biết rồi thì con cô muốn nói gì nữa. Mày, ông Đặng tức đến nỗi như ngất đi, bà Đặng vội chạy đến đỡ. Thái Anh à, sao con lại nói với bố như thế hả? Con xin lỗi mẹ, Thái Anh ngậm ngùi bỏ lên phòng. Mẹ vào đờ si chứ, mẹ Thái Anh ở bên ngoài gõ cửa phòng Thái Anh. Thái Anh đang suy tư, ngẫm nghĩ về chuyện ép hôn của bố, hắn dường như chẳng muốn sống tiếp khi mà cuộc sống cứ bị sắp đặt như thế này. Nghe Thái Anh cô trả lời, bà Đặng mở cửa vào. Thái Anh nằm trên giường xoay sang chỗ khác, nhìn sơ cứ tưởng là đã ngủ nhưng thật ra Thái Anh đang mở mắt. Con còn giận bố à, bà Đặng đi đến ngồi gần bên Thái Anh. Thái Anh vẫn im lặng, biết con trai cô nói gì, bà mẹ cũng hiểu. Mẹ xin lỗi, Thái Anh vội quay sang mẹ khi nghe bà nói. Sao mẹ lại xin lỗi con? Thái Anh bật dậy, bố con thực chất cô xấu, chỉ tại ông quá coi trọng tiền bạc hơn bất cứ cái gì khác. Nên, con biết, từ bé đến lớn, bố chưa bao giờ ôm con, hôn con, đôi khi bố đi làm về ăn cơm xong lại đi tiếp nhiều lắm ông ấy chỉ nhìn con mà thôi. Con rất muốn đờ si ông ấy yêu thương như những đứa trẻ khác. Bây giờ con cứ tạm chấp nhận chuyện của bố con đi. Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy. Nhưng, gocchuyenaudio.com, con hãy tin mẹ, mẹ sẽ cố thuyết phục ông ấy. Nói rồi bà Đặng ôm Thái Anh vào lòng. Vài ngày sau, BN Hy đã khỏe và Đờ Si xuất viện. Nó cùng anh Thi hí ha hí hững ra khỏi bệnh viện. Đậu trước cổng là xe của Thái Anh. Sau khi đưa anh Thi về nhà, Thái Anh cũng đưa BN Hy về nhà. BN Hy bước ra xe, nhưng Thái Anh vội mở cửa xe chạy đến chỗ BN Hy. Khoang đã, gì vậy? BN Hy to mắt, Thái Anh chìa tay đưa cho BN Hy một hộp quà rất to, con bé trố mắt nhìn. Gì thế, cầm đi, Thái Anh mỉm cười nhìn nó. Nhưng, để xem, mà hôm nay đâu phải sinh nhật mình, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt. Sao cậu lại tặng mình hộp quà to thế? Thì cầm đi rồi biết. Nói xong Thái Anh thảy hộp quà cho nó rồi lên xe vụt mất. Làm nó ở lại ngớ người ra nhìn theo xe của Thái Anh chạy xa dần. Cậu ta thiệt kỳ lạ, nó vội nhìn cái hộp quà dễ thương mà Thái Anh tặng rồi lắc lắc hộp quà. Cái gì trong đây vậy nhỉ? Rồi nó vội đi vào nhà, lên phòng và mở hộp quà ra, cô tin vào mắt mình. Bên trong hộp là một chiếc váy cổ thuyền với màu hồng tuyệt đẹp, kế bên là đôi giày cao gót bằng thủy tinh. Đẹp chẳng kém gì đôi giày thủy tinh của cô bé lọ lem, trong chuyện cổ tích, wow, gì thế này, nó cầm chiếc váy lên ướm thử chợt thấy có một tấm thiệp phía dưới. Gì vậy nhỉ, đó là thiệp mời sinh nhật của Thái Anh, đó là vào ngày chủ nhật tuần này, cách chương.